Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 58, chuông 58, góc truyện audio.com. Cung thần Hạo vừa bước vào nhà liền tháo caravat trên cổ ra. Cởi luôn cả âu phục vứt lên giường. Đồng hồ báo thức trên giường vì rung lên quá độ rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động thật lớn. Cung thần Hạo ngồi cứng người ở trên giường. Cảm xúc hạ thấp đến tận cùng. Phảng phất như một pho tượng băng đông lạnh ngàn năm. Chết tiệt, nàng rốt cuộc đã đi đâu? Suốt cả buổi chiều cô thấy người. Điện thoại gọi đến cũng cô thông. Hiện tại hắn về nhà. Cũng cô thấy. Chẳng lẽ, nàng vì lời nói của hắn vừa rồi. Cố ý hờn dỗi náo loạn mất tích. Nàng muốn cho hắn lo lắng sao? Hay là, nàng hiện tại đang ở cùng người nam nhân kia? Bọn họ đang ở thế giới riêng của hai người nên đã sớm đem hắn quên đến 9 tầng mây. Cô đâu? Nàng cô phải là loại người này. Hai loại suy nghĩ hỗn loạn ý nghĩ bình tĩnh của cung thần Hạo lúc trước. Nhưng mà hắn càng sốt ruột lại càng tức giận. Càng cô thể lừa gạt chính mình nữa. Hắn hiện tại, thật ra đã sớm yêu nàng. Nếu cô phải bởi vì cả trái tim hắn đều nhớ nàng. Hôm nay hắn sẽ cô lật đật trở về trước khi chưa xong ca. Chết tiệt, cũng bởi vì nữ nhân kia làm cho hắn quan tâm. Thời gian đã gần đến nửa đêm. Xung quanh vắng lặng chỉ độc nhất tiếng. Tích tắc, của đồng hồ kêu trên vách tường. Trong phòng bóng tối bao trùm toàn bộ cô có nửa điểm ánh sáng. Từ khi bước vào phòng, tim của hắn lại cô được nửa giây bình tĩnh. Trong tim tràn ngập tức giận cùng chửi rùa. Chẳng những hắn chưa ăn xong bữa tối mà ngay cả toàn bộ đống tài liệu công văn đem về nhà xử lý. Hắn cũng chưa động tay đến. Nằm trên giường nhưng mắt vẫn mở. Cả lòng hắn đều ki chung một mình Lôi Dĩnh. Tuy rằng lo lắng, nhưng hắn vẫn cố thể bỏ mặt mũi xuống. Đi tìm nàng. Nàng là một người trưởng thành. Trò đùa của cần nít cô thích hợp với nàng. Reng, reng, một trận chuông cửa vang lên. Ngay tiếp sau đó là tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đem suy nghĩ sâu xa của cung thần Hạo kéo trở về với hiện tại. Hắn rất nhanh đứng dậy. Tiểu Dĩnh, Hạo hình như chưa trở về. Em có chìa khóa cô. Gõ cả nửa ngày cũng chưa thấy mặt người ra mở cửa. Tiêu Ngự Phi đỡ Lôi Dĩnh hỏi. Trời ạ, hối hận a. Sớm biết rằng nàng chưa kịp hỏi hắn cái gì đã uống một ly rượu. Hơn nữa tửu lượng lại kém như vậy. Hắn nhất định sẽ cô phạm vào cái sai lầm ngớ ngẩn này. A, chi, chi ma mở cửa. Lôi Dĩnh vươn ngón trỏ đặt lên trên miệng. Đây, đây là, chú ngữ, cả, anh cũng, chưa nói. Đương nhiên, mở cô được của A, nói xong nàng lại hì hì cười. Thần A, Tiêu Ngự Phi lắc lắc đầu. Cô nói gì? Hắn chưa từ bỏ ý định lại một lần nữa nhấn chuông cửa. Gõ cửa thêm vài cái. Hắn muốn xác nhận lại có phải bên trong rốt cuộc thật sự có người hay cô. Nhưng chỉ gõ được một phút. Vẫn cô thấy người ra mở cửa. Hắn đành phải dừng lại. Đỡ Lôi Dĩnh say rượu bên người. Tiêu Ngự Phi vừa định nâng bước đi thì cửa lại được mở. Cung thần Hạo nhìn Tiêu Ngự Phi ôm Lôi Dĩnh trong ngực. Độ ấm trong đôi mắt cô còn tồn tại. Nàng thật giống loài sứa cô xương. Toàn thân mềm oặt nằm úp sấp lên ngực Tiêu Ngự Phi. Nàng bị thương sao? Cung thần Hạo kềm chế tức giận hỏi. Cô, nàng chỉ uống rượu. Tiêu Ngự Phi cười cười. Cô có chú ý tới ánh mắt của hắn. Hắn, Tiêu Ngự Phi. Lướt qua mặt cung thần Hạo, thật cẩn thận đem Lôi Dĩnh đang say như chết trong lòng đặt nàng ngồi xuống sofa. Cung thần Hạo đi đến bên cạnh Lôi Dĩnh, một mùi rượu nồng nặc lập tức lao thẳng vào mặt hắn. Tản mà khắp bốn phương, cậu mang nàng đi uống thành cái dạng này. Cậu có biết hiện tại là mấy giờ cô? Cung thần Hạo nhíu mày, toàn bộ tức giận đều bộc phát. Hắn nhìn đến Lôi Dĩnh người đầy mùi rượu, cơ hồ đã say đến bất tỉnh nhân sự, lập tức hướng ánh mắt về phía Tiêu Ngự Phi. Hắn vẫn cô biết. Sao nàng lại cùng hắn đi như vậy? Tôi vốn muốn đưa nàng về nhà. Nhưng là được nửa đường lại gặp phải người quen. Liền cùng nàng đi ba. Cô ngờ tới nàng thừa lúc tôi đang nói chuyện. Liền ngồi một mình uống hết một ly rượu. Tiêu Ngự Phi nói lại sơ sơ. Kỳ thật sớm biết rằng kết quả sẽ như vậy. Hắn cũng sẽ cô cùng bạn bè rủ nàng đi ba. Vậy cậu sao lại ở chung với nàng? Cung Thần Hạo hoài nghi chất vấn. À, đó là vì buổi chiều trên đường chạm mặt. Sau đó lại cùng nhau uống trà. Tiếp theo đói bụng nên thuận tiện dẫn nàng ăn cơm chiều. Tiêu Ngự Phi từ tốn giải thích. Hắn cô muốn Hạo hiểu lầm. Các người thật là khéo nha. Cung Thần Hạo lạnh lùng nói. Trong lòng trà đầy ghen tuông. Hắn ở nhà lo cho nàng muốn chết. Mà nàng lại ra ngoài uống rượu. Khéo. Hay tình cờ cũng được. Nếu người đã bình an trở về nhà. Hiện tại thời gian cô còn sớm nữa. Tôi cũng nên đi. Tiêu Ngự Phi cô muốn lại nhiều lời giải thích. Hắn nhìn Lôi Dĩnh rồi lướt qua Cung Thần Hạo. Sau đó rời đi vẫn cô quen giúp bọn họ đóng cửa lại. Hắn cô phải là hạng người tiểu nhân thừa dịp nước đục thả câu. Hắn sẽ chờ. Có lẽ thời gian sẽ rất dài. Nhưng hắn cô ngại. Hơn nữa hôm này nàng cũng có chút u buồn. Có vẻ như nàng và Hạo đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ ngồi lặng lặng. Ngẫu nhiên lâu lâu cùng hắn chuyện trò vài câu. Cùng nói chuyện phiếm khiến nàng có chút vui vẻ nhưng vẫn nặng nề. Nàng như vậy làm cho hắn có chút đau lòng. Nhưng vì nàng là vợ của Hạo, hắn cũng có thể hỏi nhiều. Tiêu Ngự Phi mới vừa rời đi. Chỉ thấy nàng động đậy thân thể mềm mại vô lực hướng về Cung Thần Hạo. Hai tay gắt gao ôm lấy cánh tay hắn. Cả người dán lên người hắn. Ý thức cô rõ nhìn hắn ngây ngô cười. Cung Thần Hạo cô rõ hành động của nàng lúc này là có dụng ý gì. Đột nhiên nàng híp mắt. Đánh giá hắn nói. Anh, bề ngoài rất, quen mặt nha. Giống, như, ông xã, tôi vậy. Vậy sao, nàng còn nhớ mình có ông xã sao? Đúng vậy à, hắn rất đẹp trai. Hơn nữa, còn, đố với tôi rất tốt à, nam nhân. Như, hắn, chẳng trách, lại có nhiều phụ nữ thích. Lôi Dĩnh mặc dù là đang cười, nhưng trong ánh mắt vẫn toát ra tia mất mát. Cung Thần Hạo cũng cô nhận thấy được, bởi vì nàng đang cúi đầu nói. Còn nhớ hôm nay em uống mấy ly rượu cô? Cung Thần Hạo hỏi. Lôi Dĩnh chớp chớp hàng lông mi dài. 10 ngón tay vươn ra tính toán. Ha ha a, thật ngốc. Uống nhiều rượu như vậy. Tôi làm sao nhớ a, anh cũng say. Thật ngốc a, nàng cười khanh khách. Toàn bộ đầu óc mơ mơ màng màng. Cô quá một phút đã dựa vào người hắn ngủ. Cung Thần Hạo cũng cô nói gì thêm. Chi lẳng lặng nhìn nàng. Xem ra hôm nay nàng đã bị lời mình nói làm cho tổn thương nếu cô cũng sẽ cô uống nhiều rượu như vậy. Xem ra hắn ở trong lòng nàng cũng có địa vị. Hắn ôm lấy nàng, đi vào phòng ngủ, đem nàng đặt lên giường. Thia so, hắn từ phòng tắm lấy ra một cái khăn ướt, giúp nàng lau người, thay áo ngủ, chờ cho mọi việc hoàn tất. Cung Thần Hạo cả người cũng đã đầy mùi rượu cùng mồ hôi. Đi đến tủ quần áo, hắn lấy ra một cái áo ngủ khác, hiện tại hắn cần tắm rửa một cái. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tắm rửa sau khi hầu hạ xong một nữ nhân say rượu. Cách chương.